Mở mắt thấy thần tài. Chương 694, sức mạnh của ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn người di chuyển cực nhanh, một lúc sau, Phương Kiển Niếp liền nghe thấy rõ ràng có tiếng bước chân. Sau đó, tôi thấy hàng chục người nhảy ra khỏi khu rừng. Phát hiện bọn hắn, nhanh, vây quanh bọn hắn. Thủ lĩnh phấn khởi kêu lên, nếu không có chuyện gì thì đây quả là một thành tựu lớn, bọn họ là người đầu tiên tìm thấy Phương Kiển Niếp. Mọi người ánh mắt sáng ngời, tưởng rằng thành quả chiến thắng đang ở trước mặt. Edith, Vastero and Hai Yên. Đại thúc, làm sao bây giờ? Bọn hắn đều phi thường lợi hại. Phương Kiển Niếp nhìn chằm chằm bọn họ hồi lâu, về phần thực lực của bọn họ, Phương Kiển Niếp đã rõ ràng. Ha ha, cứ để bọn họ tới đây, cô cứ ở lại đây. Trần Bình An khẽ cười. Sau đó, mở ba lô phía sau. Một cây cung lớn do ô kim chế tạo xuất hiện trước mặt Phương Kiển Niếp. Lúc này, cô đã thấy Trần Bình An đang giao cung tên. Lúc này, bọn họ vẫn còn cách đây 200-300 mét. Edith, Vastero and Hai Yên nhưng Trần Bình An trực tiếp bắn tên. Cô nhìn thấy một luồng ánh sáng vụt qua, ánh sáng lập tức chiếu vào đám đông và rọi lại giữa hàng chục người. Một đám bụi bốc lên, và khi nó lắng xuống, cả chục người đã ngã xuống đất. Luồng ánh sáng này lại biến thành cung tên, về tay Trần Bình An. Đại thúc, người thật lợi hại. Phương Kiển Niếp hít sâu một hơi. Bọn họ đều đã chết. Không phải, ta thấy bọn họ không có làm gì ác ý với ngươi, cho nên ta mới đánh gục Edith, Vastero and Hai Yên bọn họ, ít nhất 3 ngày nữa bọn họ sẽ không tỉnh lại. Trần Bình An cười nhạt. Được rồi, đi thôi, Tiểu Hạo gặp ngươi sẽ rất vui. Lúc Trần Bình An đưa Phương Kiển Niếp trở về, trời đã tối. Trần Hạo đêm nay đang chuẩn bị linh ứng thì nhìn thấy người chú cùng Phương Kiển Niếp trở về. Trần Hạo vui mừng khôn xiết. Đại thúc, Kiển Niếp, các ngươi. Trần Hạo ngạc nhiên. Khi Phương Kiển Niếp bị bắt đi, hắn đã có thể trốn thoát, điều này luôn khiến lòng Trần Hạo không yên, luôn lo lắng không biết Edith, Vastero and Hai Yên Phương Kiển Niếp sẽ xảy ra chuyện gì, giờ thì tốt rồi, Phương Kiển Niếp cuối cùng cũng được cứu rồi. Ta thấy ngươi không ngừng nói về nàng, cho nên, ta giúp ngươi cứu nàng, như vậy không sao, có thể chưa giúp ngươi một cái tâm bệnh. Bác gái nhìn Trần Hạo cười nói. Trần Hạo, ngay khi Phương Kiển Niếp nhìn thấy Trần Hạo, không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, nhào vào vòng tay của Trần Hạo và bắt đầu khóc. Thiếu chút nữa là chén luôn Hạo rồi. Được rồi, cô không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Tôi cũng đang thỏa hiệp với Vân Tình, sẵn sàng để cứu cô. Đại thúc không chỉ là giúp Edith, Vastero and Hai Yên tôi chưa tâm bệnh. Đây là một sự giúp đỡ rất lớn đối với tôi. Trần Hạo cười nói. Hả? Âm thanh trong hầm là gì? Đại thúc lúc này mới ngạc nhiên. Lực bá, đưa Cổ Phong lại đây. Trần Hạo nói với lực bá trong hầm. Chẳng mấy chốc, lực bá đến với Cổ Phong ốm yếu. Đại thúc đầu tiên liếc nhìn lực bá với ánh mắt khác lạ, sau đó là nhìn Cổ Phong bị tra tấn rất dã man. Edith, Vastero and Hai Yên. Trần Hạo, Trần Gia Gia, khi nào thì thả ta trở về. Ta hiện tại đã trở thành phế vật, ngươi liền coi như cái rắm liền thả ta đi. Anh cay đắng van xin. Đứa nhỏ này là cháu đích tôn của Cổ Gia. Cổ Nguyệt Hồng rất yêu quý nó. Bây giờ nó ở trong tay của ta. Ta chuẩn bị dùng nó để đối phó với Cổ Gia. Không tồi Tiểu Hạo, bằng cách này, trong tay ngươi có thêm một món hời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy tên là Lực Bá, một người bạn tôi gặp khi còn ở Dược Vương Cốc. Có vẻ như hắn là một cao thủ có sức mạnh phi thường. Người chú gạt đi màu sắc lạ trong mắt, nhẹ nhõm gật đầu và mỉm cười. Edith, Vastero and Hai Yên. Xem ra, hành trình của ngươi đáng giá, thu được không ít. Tiểu Hạo, ngươi định làm gì với những thứ này? Người chú đang nói về tế đàn. Trần Hạo muốn ở chỗ này chiêu hồn áo trắng tỉ tỉ, thế là liền nói với đại thúc một chút. Vì bây giờ là nửa đêm, vẫn còn sớm. Thật hiếm khi tất cả chúng ta cùng nhau tụ tập, vậy tại sao không ăn tối cùng nhau? Đại thúc hôm nay rõ ràng là rất vui. Ừ, bữa tối đoàn tụ. Phương Kiển Niếp cười nói. Bữa tối đoàn tụ. Trần Hạo thắc mắc. Edith, Vastero and Hai Yên. Ừ, anh xem bây giờ đại thúc đã về rồi, tôi về rồi, Tiểu Hạo, anh lại tìm được người bạn tốt này, dù sao chúng ta cũng nên ăn tối cùng nhau, đại thúc cứu mạng tôi coi đại thúc như người nhà của mình. Phương Kiển Niếp biết mình suýt nữa lỡ miệng, liền vội vàng giải thích. Đúng vậy, đại thúc không chỉ cứu mạng cô mà còn cứu mạng tôi, ha ha, tớ luôn coi đại thúc như người nhà của mình, đúng rồi, bữa tối sum họp nhé. Tối nay, tôi sẽ tự tay nấu nhé. Trần Hạo bật cười. Trần Hạo, tôi giúp anh. Trần Hạo, tôi giúp anh. Edith, Vastero and Hai Yên lúc này Lý Mộc Mộc cùng Tô Nhược Hy ở bên cạnh nói gần như đồng thời. Và những lời này cũng khiến Tô Nhược Hy và Lý Mộc Mộc có chút khó xử. Nói thế nào nhỉ, Lý Mộc Mộc có cảm tình tốt với Trần Hạo, loại cảm tình tốt này càng là xuất phát từ việc ngưỡng mộ một số phẩm chất của Trần Hạo. Ngoài ra còn có thế mạnh của Trần Hạo. Vẻ ngoài điển trai đương nhiên là một phần của nó. Còn Tô Nhược Hy và Trần Hạo là lần đầu quen biết. Cô quá tò mò về Trần Hạo. Edit Vastero and Hai Yên vì là thế hệ thứ hai giàu có hàng đầu nhưng lại vô cùng bí ẩn. Nếu một người phụ nữ tò mò về một người đàn ông, thì cô ấy không còn xa nữa quá trình mơ hồ. Đương nhiên, Trần Ca cũng không phải là cố ý giấu giếm một ít chuyện, để Tô Nhược Hy một mực đối với hắn sinh ra hiếu kỳ cảm giác. Đó là về nhiều thứ, nhưng nó thực sự không rõ ràng. Đại Thúc tự nhiên nhìn thấy những điều này trong mắt. Nhìn Phương Kiền Niếp rõ ràng đang ghen tị. Edit Vastero and Hai Yên. Tiểu Hạo xứng đáng là con trai của đại sư huynh, thật sự rất có phong thái của đại ca khi đó. Đại Thúc cười khổ. Một bữa ăn, không khí chan hòa, nhưng cũng là bữa ăn có sự chu đáo. Không lâu sau, cũng đã đến nửa đêm. Đây là lần đầu tiên tôi thử phương pháp này, không biết có hiệu quả không? Tô Tiểu Thư, hai ngày tới, cô có thể vất vả, nhưng tôi hứa với cô sẽ không bị thương. Trần Hạo an ủi Tô Nhược Hy. Tô Nhược Hy gật đầu, sau đó ngồi sang một bên, yêu nhã nhắm mắt lại. Edit Vastero and Hai Yên mà Trần Hạo thậm chí còn ngồi xếp bằng, vận hành thiên huyền công, mượn sức mạnh của mặt dây chuyền ngọc huyết rồng, bắt đầu cố gắng triệu hồi tâm hồn của bạch y nữ tử. Đồng thời, trong mật thất của cổ gia, bên trên quan tài trường sinh bằng pha lê, một ánh sáng yếu ớt đã sáng lên. Sau đó, bóng trắng lóe lên. Bóng dáng của nữ tử áo trắng dần hiện ra, từ từ ngồi trên quan tài pha lê. Trong mắt cô hiện lên vẻ mong đợi, chờ mong đã lâu. Hôm nay sao lại đi ra? Chẳng lẽ là cô đơn muốn cùng ta nói chuyện sao? Edit Vastero and Hai Yên mà hắc quang lóe lên, Cửu La Vương cũng xuất hiện trước quan tài trường sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Có một lời chế nhạo nơi khóe miệng anh. Cửu La Vương, ta khuyên ngươi một lần cuối cùng, đừng làm mấy chuyện vô ích, một số người, ngươi, không thể đụng vào, một số thuật số, ngươi không thể thay đổi. Người phụ nữ mặc đồ trắng nhìn anh và lắc đầu với nụ cười gượng gạo. Ta ghét nhất biểu hiện của ngươi, ta nói cho ngươi biết, sau đêm nay, linh hồn và suy nghĩ của ta đã có thể ngưng tụ thành thực chất, thời điểm đến, cho dù không dùng đội hình phong ấn ngươi, ta cũng không cần lo lắng ngươi chạy trốn. Cửu La Vương nói, Edit Vastero and Hai Yên, dựa vào hút dương khí người khác để tu luyện quỷ thân, Cửu La Vương, ngươi dù sao xuất thân giới vực danh môn, ngươi bây giờ đã nhập ma, đây là tại tự chịu diệt vong. Người phụ nữ mặc đồ trắng nhìn anh với vẻ thương hại. Ngay khi Cửu La Vương còn đang nói, đột nhiên, anh nhìn thấy ánh sáng khắp người cô, từ bên ngoài cũng có ánh sáng, trực tiếp chiếu vào xuyên qua bức tường đá, hai tia sáng nhanh chóng hòa vào nhau. Đây là cái gì? Tại sao ngươi lại bỏ qua ma pháp trận của ta? Cửu La Vương sửng sốt. Edit Vastero and Hai Yên. Ta đã nói rồi, đây là lần cuối cùng ta khuyên ngươi, mong ngươi nhớ kỹ lời nói của ta, đừng ác độc, nếu không sẽ diệt vong. Người phụ nữ áo trắng nói. Sau đó, ánh sáng trước mặt cô càng thêm chói mắt. Và Cửu La Vương đã cố gắng làm phép cho ma trận. Nhưng anh thấy rằng anh hoàn toàn không thể đến gần ánh sáng này. Đây là loại sức mạnh gì? Anh ta kinh hoàng và khuôn mặt anh ta trở nên cực kỳ gớm ghiếc. Anh lại thấy một luồng sáng mạnh nhấp nháy và hình bóng người phụ nữ mặc áo trắng Edit Vastero and Hai Yên quấn trong đó, lờ đi vòng tròn ma thuật và trực tiếp biến mất cùng với ánh sáng. Cách chương.